Chương 331, 331, ta có thiệp mời. Lái xe ánh mắt theo bản năng rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân, còn tốt nàng chỉ dẫn theo một cái rất nhỏ túi sách, nhìn không giống như là có lắp ráp súng ngắm hoặc là vũ khí hạng nặng bộ dáng. Nhưng là vạn nhất là lựu đạn mini, mới nhất hắc khoa kỹ đâu nghĩ đến đây, lái xe đại ca rất vì cái mạng nhỏ của mình cảm giác được lo lắng a bất quá, hiện tại người đã tại trên xe mình, lái xe đại ca QNZ không có cơ hội đổi ý, chỉ có thể an tâm lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi Ngọc Hải Sơn, đồng thời yên lặng cầu nguyện đừng có cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Ninh Hoan Tâm, đại ca, ngươi trong lúc này tâm kịch quá phong phú, Ngọc Hải Sơn khoảng cách tiến kinh nội thành rất xa, xe taxi rời đi nội thành lại lên xa lộ, cuối cùng lại 7 lần quặc 8 lần rẽ, cũng là đi rồi thật lâu mới tới trên núi con đường kia. Đến nơi này, Ninh Hoan Tâm lì hệ nờ biết dô y không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay là tưởng lao ra tử đại thọ quan tâm, hôm nay hướng Ngọc Hải Sơn trên núi đi con đường kia, thế mà kẹt xe tốt à, ai để trong này vì an toàn, chỉ xây dựng một đầu đại lộ đâu nhìn xem chắn ở phía trước chính mình những cái kia siêu cấp xe sang trọng, lái xe sư phụ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đều nói hiến kinh đầy đất là xe sang trọng, nhưng là cùng nơi này những cái kia siêu cấp xe sang trọng so ra. Còn là hoàn toàn không đáng chú ý a, mình cũng phải cẩn thận một chút mở ai những xe này, mình đụng lên một chút, táng ra bại sản QNZ không đủ thường a. Ninh Hoan Tâm nhìn xem trên đường xe đi được chậm như vậy, mà lại mỗi người đi ngang qua bảo an đỉnh thời điểm còn muốn kiểm tra, phiền toái như vậy không biết có thể hay không kiểm tra đến trời tối. Lái xe đại ca, ta đi tới hạ đi là được, bạn của ta liền ở tại chân núi a, đây là tiền xe, không cần tìm. Ninh Hoan Tâm bỏ rơi mấy chương bách nguyên tờ liền xuống xe. Về sau, nàng liền từ một bên trên đất trống, bước nhanh đi lên phía trước. Tốc độ này thế mà so với cái kia lái xe còn nhanh hơn. Rất nhanh, Ninh Hoan Tâm liền đi tới bảo an đỉnh, trong đỉnh bên ngoài đều đứng đấy người, xem xét cũng không phải là phổ thông bảo an nhân viên. Mấy người này trên thân đều mang rất lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, tuyệt đối là cao thủ tiểu thư, nơi này là địa phương tư nhân. Không có giấy thông hành là không thể vào. Ngoài đình một cái nam nhân lễ phép ngăn cản Ninh Hoan Tâm, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Ninh Hoan Tâm cũng là từ nhỏ tập võ, phàm là học tập cổ võ người đều sẽ giữa lẫn nhau có cảm ứng, mà lại bọn hắn người tập võ đi đường tư thế, ngày bình thường hô hấp tần suất cùng người bình thường đều là khác biệt. Cho nên nam nhân kia mới có thể rất khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hắn chắc hẳn cũng là phát hiện, Ninh Hoan Tâm cũng là cổ võ cao thủ. Tiểu ca, ta là tới nhìn bạn bè, đúng, ta có cái này, các ngươi nhìn xem. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên từ túi sách của mình bên trong móc ra tưởng ra đưa cho mình thiệp mời. Nhìn thấy cái kia thiệp mời, một bên sắc mặt người nam khẽ biến. Hôm nay tới nơi này rất nhiều người cũng là muốn đi tưởng ra, mà tưởng ra phát thiệp mời cũng là rất có chú trọng, chia đủ loại khác biệt. Ninh Hoan Tâm trong tay chương này, vừa vặn liền là đẳng cấp tối cao bạch kim quý giá tân thiệp mời đó cũng không phải nói rõ. Tưởng ra đối với Ninh Hoan Tâm nhìn nhiều nặng, đây bất quá là lao ra tử làm cho tưởng lệ hành nhìn mà thôi. Hắn cho là mình đem tốt nhất thiệp mời cho Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành sẽ cảm kích, mà lấy thân phận của Ninh Hoan Tâm, tự nhiên nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh đuổi tới tham gia cao cấp như vậy yến hội. Đáng tiếc, sự thực là Ninh Hoan Tâm căn bản không có nói cho tưởng lệ hành, mà cái này thiệp mời, cũng chỉ là nàng xuất nhập Ngọc Hải Sơn một đại công cụ mà thôi. Nếu không phải là bởi vì có chương này thiệp mời mới có thể tự do xuất nhập Ngọc Hải Sơn, Ninh Hoan Tâm khả năng đã sớm đem thứ này tiện tay ném chỗ nào rồi.